tiểu thiên vị thì cũng đã ngưng kết võ thai, thành tựu tiên thiên chân khí. Tuy rằng so với tiên thiên kiếm khí của kiếm chủ cảnh giới giả hồn yếu hơn một chút, nhưng lại hơn ở sức dẻo dai cùng hùng hậu. Thậm chí tiên thiên chân khí của bộ phi thiên là hấp thu khí thuộc tính nằm ngoài ngũ hành, so với tiên thiên kiếm khí bình thường cũng không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Hai người đứng thẳng cách xa nhau chừng 30 trượng, rút kiếm của ngươi ra đi, nếu không sẽ không có cơ hội. Bộ phi thiên trầm giọng nói, Lục Thanh lắc lắc đầu nói, ngươi cứ động thủ đi, các ngươi xem, người này cũng quá coi thường bộ phi thiên đi, thân là kiếm giả mà lại không rút kiếm. Chẳng lẽ hắn lại muốn dùng quyền cước đánh với bộ phi thiên sao? Theo lời của các trưởng lão thì kiếm giả ở trước cảnh giới kiếm hồn thì trừ bỏ kiếm pháp cùng bộ pháp còn thì không dùng thêm cái gì, chẳng lẽ đầu óc của người này đang choáng váng sao? Người này tuy cuồng vọng, nhưng khí phách cũng là hiếm thấy a. Không nghĩ tới người này có vẻ bình thản mà lại cuồng ngạo như thế, khu đất trống trăm trượng, ngươi. Bộ phi thiên hít sâu một hơi rồi nói, được rồi, nếu đã coi thường võ đạo của thiên linh tộc chúng ta. Vậy thì ta đây liền cho ngươi kiến thức một chút, hậu quả do không rút kiếm liền do ngươi tự gánh vác. Lục Thanh không nói gì, chỉ thả ra thần thức cùng linh hồn lực dung nhập vào trong trời đất xung quanh. Rất nhanh cả người Lục Thanh như đều dung nhập vào trong trời đất, đồng tử co rụt lại, bộ phi thiên có chút không thể tin được hô nhỏ, thiên nhân hợp nhất, ở trên bàn, năm vị trưởng lão đồng thời biến sắc, đây là, sắc mặt có chút khó coi, đại trưởng lão thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới. Hắn đã bước ra từng bước, hiểu ra căn nguyên, tẩy tẩn duyên hoa, người này cũng chỉ cách cảnh giới kiếm hồn có nửa bước nữa thôi. Ở giữa sân, bộ phi thiên cũng không rảnh để lo lắng nhiều như vậy, tâm thần hắn toàn bộ tập trung lên người Lục Thanh, chân khí mãnh liệt lưu chuyển trong cơ thể, chỉ thấy một đạo tử điện ở bên ngoài cơ thể hắn quấn quanh lên, chân khí màu tím như mộng như ảo, kình khí bắn ra bốn phía giả lên mặt đất. Theo bàn chân bộ phi thiên dậm lên, mặt đất dưới chân hắn liền nứt ra một cái khe dài gần trượng. Bộ phi thiên tu luyện chính là lôi vực tâm kinh, đây là tâm pháp thiên giai có thể tu luyện đến cảnh giới võ phách. Đúng vậy, uy lực của tử điện chân khí thì không cần phải nói. Cho dù là ngũ hành chân khí của phất hộ pháp cũng ngăn cản không được, mà bộ phi thiên còn tu luyện tử lôi quyền cùng bạo lôi bộ, nghe nói cho dù là tứ hộ pháp cũng thua trong tay hắn, cảm thụ được khí thế mãnh liệt như muốn xé rách hết thảy của đối phương. Ánh mắt Lục Thanh cũng dần ngưng trọng lên, hắn không dùng luyện tâm kiếm là do Diệp lão đã nói một câu, vạn pháp quy tông, như thế nào là vạn pháp quy tông? Đó chính là tất cả đều đến một cái đích, vô luận là kiếm đạo, hay là võ đạo mà phía trước đại trưởng lão thiên linh tộc đã nói, kỳ thật đều ở bên trong thiên đạo. Kiếm đạo tức thiên đạo tức kiếm đạo cũng là võ đạo, giờ khắc này, trong lòng Lục Thanh cũng ẩn ẩn có một tia hiểu ra, tay phải nắm chặt lại. Trong đan điền của Lục Thanh, phong lôi kiếm chủng một mảnh bình tĩnh, không hề có chút kiếm nguyên nào được điều động lên, hắn muốn làm gì, năm người Niếp Thanh Thiên đồng thời ngẩn ra. Cho dù không sử dụng luyện tâm kiếm thì vẫn có thể sử dụng ngón tay thay kiếm, thậm chí là khí thuộc tính hóa hình, hư không ngưng kiếm. Nhưng Lục Thanh lại nắm tay lại, đó là vì cái gì, bên cạnh, năm vị trưởng lão cũng sửng sốt. Cho dù là đại trưởng lão thì sắc mặt cũng trở lên khó coi. Quan kiếm nắm tay, đây rõ ràng là miệt thị đối với võ đạo của thiên linh tộc, thiên tộc bọn họ vốn tu luyện chính là quyền cước, chẳng lẽ người này tự đại đến mức muốn dùng nắm tay để cùng bộ phi thiên tỷ thí, cái này giống như là bọn họ chưa từng dùng mà lại sử dụng kiếm để chiến đấu với một đại sư cảnh giới kiếm hồn cảnh giới giống nhau, buồn cười mà ngu muội. Trên sân, mặt đất liên tục vang lên tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt bộ phi thiên bước lên một bước, một đạo lôi quang màu tím xé rách hư không. Khoảng cách 30 trượng trong nháy mắt đã vượt qua, trong mắt Lục Thanh, trên nắm tay bộ phi thiên lóe ra lôi quang màu tím, lôi khí bá đạo trực tiếp xé ra một mảnh chân không, thậm chí theo sau đó từng mảnh chân không tất tất vỡ vụn. Khí thế cuồng bạo nương theo một quỹ tích kỳ dị đánh tới Lục Thanh, đây là quyền thế. Trong lòng Lục Thanh vừa động. Nắm tay bộ phi thiên trong mắt hắn như biến ảo lên, ở mi tâm Lục Thanh có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt lóe ra không chừng, cước bộ khinh đạp. Cả người Lục Thanh bắn thật nhanh ra sau, tay phải vẫn như trước nắm thành quyền, nhìn ra được, bộ phi thiên đang thi triển đúng là một loại bộ pháp, bất quá cùng với phong lôi bộ mà Lục Thanh y theo hình ảnh khí phong lôi mà sáng chế ra còn kém nhiều, lại càng không nói, Lục Thanh đối với lĩnh ngộ khí phong lôi cũng không phải là bộ phi thiên có thể so sánh được, mà trong mắt phần lớn người của thiên linh tộc, thì đó là bộ phi thiên vẫn từng bước ép sát, gắt gao truy đuổi thanh niên trước mặt. mà thanh niên kia không thể ứng nổi chỉ có thể lui ra sau. Nhưng là xem ra bộ pháp của thanh niên kia vẫn là thập phần huyền diệu, bị bộ phi thiên đuổi theo như vậy mà vẫn có thể miễn cưỡng rớt ra khoảng cách gần trượng, nhưng ở trong mắt mười mấy hộ pháp và năm vị trưởng lão lại khác hẳn. Ở trong mắt bọn họ, bộ phi thiên đã thi triển bạo lôi bộ tới cực chí, nhưng là đối phương vẫn có thể bình tĩnh rớt ra khoảng cách gần trượng, mà đến gần một hơi thở sau, tốc độ của bộ phi thiên đã đề cao hơn một thành, mà đối phương vẫn không có dấu vết gì vẫn là rớt ra khoảng cách gần một trượng. Không sai, chính là gần một trượng, từ đầu đến cuối, vẫn là khoảng cách như thế, tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát, bộ phi thiên đã phát hiện được tình huống trước mặt. Nhưng lập tức hắn liền hừ lạnh một tiếng, tốc độ ra quyền lại nhanh hơn một phần, lát sau một đạo lôi quang màu tím lăng không bắn ra, trực tiếp đánh vào trước ngực Lục Thanh, ông, tiếng va chạm giống như tiếng chuông đồng ngân vang trước ngực Lục Thanh. Lập tức thân hình Lục Thanh tựa như tảng đá bị ném đi bắn thẳng ra ngoài, lần này, cả năm người Niếp Thanh Thiên đều đồng thời đứng lên, lăng không bắn ra hơn 10 trượng, thân hình Lục Thanh mới rơi xuống mặt đất, lại lui ra sau mấy bước, tay trái xoa lên làm cho một mảnh vải cháy đen rơi xuống, lộ ra bộ ngực bên trong không có chút dấu tích nào. Sao lại có thể? Bộ phi thiên dừng lại cước bộ, có chút kinh nghi bất định nhìn Lục Thanh. Một quyền vừa mới rồi, là thức thứ nhất của Tử Lôi Quyền, tuy rằng sợ giết Lục Thanh nên hắn chỉ vận dụng một thành chân khí. Nhưng hắn nhìn ra được Lục Thanh cũng không hề vận dụng kiếm nguyên gì, mà chỉ bằng vào thân thể liền tiếp được một quyền này của hắn, đồng thời trong lòng năm vị trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ nhìn ra được, vì thế một quyền này của bộ phi thiên, lấy phỏng chừng của bọn họ, cho dù là thanh kiếm ngũ phẩm mà kiếm giả sử dụng, thì một quyền này cũng có thể thoải mái đánh vỡ. Nhưng Lục Thanh đến kiếm khí hộ thân cũng không có vận dụng, chỉ bằng vào thân thể mà có thể ngăn chặn. Chẳng lẽ hắn có phương pháp gì ẩn giấu kiếm khí, không có khả năng, trong nháy mắt bộ phi thiên đã đem tâm tình bình phục lại. Tiếp theo, thân hình hắn vừa động đã xuất hiện ở hư không trên đầu Lục Thanh 20 trượng, Tử Lôi Thiên Ngục. Hét lớn một tiếng, hai nắm tay bộ phi thiên liền liên tục đánh xuống, từng tiếng sấm rền cuồn cuộn như sóng cuộn trường giang hướng tới đầu Lục Thanh chụp xuống, tử điện chân khí màu tím chói mắt dâng lên, theo hai nắm tay của bộ phi thiên mà đánh ra một mảnh quyền ảnh dày đặc. Vô số quyền ảnh màu tím to lớn từ trên không trung đánh xuống, trực tiếp đem một mảnh chân không đánh vỡ, lôi quang màu tím thẳng tắp đánh xuống. Nhưng mà, giờ khắc này tất cả động tác của bộ phi thiên dưới thần thức cùng linh hồn lực của Lục Thanh lại càng thêm rõ ràng. Từng đạo quyền ảnh mang theo chân khí màu tím trong mắt hắn như hóa thành từng đạo tử điện kiếm khí, bóng quyền ảnh liên miên cũng đồng thời biến thành bóng kiếm sắc bén, vạn pháp quy tông. Đạt tới cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh. Lại trải qua Diệp lão một phen thuyết giáo, nhất thời hắn cảm thấy mình như nhìn thấy một mảnh trời mới, không sai, lúc trước hắn có thể đem đại diễn tam thập lục chú ý gia truyền để chuyển hóa thành kiếm pháp, đạo lý ở trong đó có phải giống nhau không? Nắm tay có thể trở thành kiếm, đồng dạng đường quyền cũng có thể trở thành đường kiếm, lấy chú ý hóa kiếm, lấy kiếm hóa quyền, kỳ thật thứ duy nhất không biến đổi chính là bản chất của nó, còn thứ biến đổi chỉ là biểu tượng mà thôi. Lúc này nếu bộ phi thiên mà nhìn thấy được hai mắt của Lục Thanh thì nhất định sẽ bị hai luồng thần quang chói mắt lộ ra cảm nhiễm. Trong đó như tràn ngập vô tận huyền ảo, kế tiếp, rốt cuộc Lục Thanh cũng động, không hề dùng một chút kiếm khí, cũng không tránh lui, cánh tay phải Lục Thanh liền hóa thành một đoàn quyền ảnh liên miên, tiếng xé gió không ngừng vang lên, nắm tay Lục Thanh như hóa thành một bóng kiếm sáng lạng, vô cùng chuẩn xác đánh tới những đạo quyền ảnh màu tím, trên cánh tay phải đầy cơ bắp nổi lên. Thân thể tương đương một thanh kiếm cửu phẩm rốt cuộc cũng bộc phát ra chỗ cường đại của nó, mỗi một đạo quyền ảnh bằng chân khí màu tím đều bị lực lượng to lớn của Lục Thanh đánh nát. Thân thể cường hãn không phải tử điện chân khí này có thể phá vỡ được, tuy không biết một chiêu này bộ phi thiên đã dùng bao nhiêu lực, nhưng Lục Thanh phỏng chừng thì nhiều nhất cũng chỉ có thể phá vỡ được thanh kiếm thất phẩm, muốn làm hắn tổn thương thì căn bản không có khả năng, đây là quyền pháp. Nhất thời trong đám người thiên linh tộc vang lên từng trận kinh hô. Quyền cước võ đạo, không phải chính là độc hữu của thiên linh tộc bọn họ sao, như thế nào mà một kiếm giả ngoại lai có thể nắm giữ được quyền pháp bá đạo sắc bén như thế? Còn có thân thể của hắn như thế nào mà lại cường đại như thế? Nhiều nghi vấn nhất thời làm cho nhiều tộc nhân của thiên linh tộc lâm vào giữa vô tận mê hoặc, chẳng lẽ là kim cương bất hoại thần kinh? Cũng không phải. Đại trưởng lão khẽ thì thào một câu rồi lại lắc lắc đầu, đồng thời hướng tới tam trưởng lão ở bên cạnh nói, tam trưởng lão. Ngươi trưởng quan kho vũ khí, có bao giờ thấy qua bộ quyền pháp, hoặc là có bộ quyền pháp như vậy nhưng đã thất truyền không? Nhìn kỹ một lúc lâu, Tam trưởng lão mới lắc đầu nói, quyền pháp này rất kỳ quái, ta còn chưa bao giờ thấy qua quyền pháp nào sắc bén như vậy, ta dám khẳng định, trong kho vũ khí không có quyền pháp nào như vậy, mà thiên linh tộc chúng ta cũng không có tồn tại bộ quyền pháp nào như vậy, thật là việc lạ, như thế nào có thể. Bên này năm người trưởng lão hồ nghi thì ở bên kia, ánh mắt năm người Niếp Thanh Thiên cũng càng ngày càng trầm, các ngươi có nhìn ra không? Dịch Nhược Vũ mở miệng nói, Triệu Thiên Diệp gật gật nói, đây là đường kiếm trụ cột, đường kiếm trụ cột, kiếm pháp hóa quyền. Niếp Thanh Thiên lẩm bẩm nói, Long Tuyết cũng hơi cau mày lại, lập tức hai mắt sáng ngời nói, vạn pháp quy tông. Đây là cảnh giới vạn pháp quy tông, vạn pháp quy tông. Hai mắt Diệp Cô Hàng sáng lên nói, đây là cảnh giới gì, thoáng trầm ngâm một chút, Long Tuyết nói, vạn pháp quy tông, đây là một loại cảnh giới của kiếm đạo, đồng dạng cũng là một loại cảnh giới của thiên đạo, vạn vật trên thế gian, kỳ thật đều có thể diễn biến lẫn nhau. Đạo Đức Kinh Thượng Cổ có nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, trên thế gian vạn vật có thể hỗ trợ nhau, có thể hợp hai làm một, thiên đạo diễn kiếm đạo đồng dạng cũng có thể diễn thiên đạo, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tất cả hóa thành kiếm pháp, nhưng đồng dạng cũng có thể quy về quyền pháp, chân pháp, thậm chí cả chù y pháp. Kiếm giả tu luyện là mặt sau của pháp thiên, pháp địa, pháp vạn vật, chỉ sợ đều chung đường với võ đạo, cầu được bốn chữ, đó chính là vạn pháp quy tông, vạn pháp quy tông. Niếp Thanh Thiên than nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về Lục Thanh nói, hắn đã lĩnh ngộ được cảnh giới đó sao? Long Tuyết liền nói, ta cũng không rõ lắm vạn pháp quy tông là cảnh giới như thế nào. Nhưng ta thấy Lục Thanh mới chỉ là chạm đến cửa vào mà thôi, nếu chân chính lĩnh ngộ ra thì vị nghiệp tông sư cũng còn không xa. Ở giữa sân, trong phút chốc gần trăm đạo quyền ảnh bằng chân khí màu tím đã bị Lục Thanh hóa giải. Tiếp đó, Lục Thanh liền thi triển phong lôi bộ, trong ánh mắt kinh ngạc của bộ phi thiên, thân hình Lục Thanh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Không có một chút gì hoa lệ, Lục Thanh trực tiếp đánh ra một quyền. Lực đạo khủng bố vượt qua cả vạn cân đánh ra, tiếng rít gió đạt tới cực chí, tất tất chân không vỡ vụn, bộ phi thiên biến sắc nhưng cũng không có kinh hoảng. Đồng dạng quyền phải của hắn cũng đánh ra, tử điện chân khí bàn bạc di chuyển trên nắm tay, trực tiếp đánh vào phiến chân không bị Lục Thanh đánh vỡ. Một tiếng động rung trời vang lên, thân thể hai người như bị mãnh thú đụng vào bắn thẳng ra hai bên, khảm vào vách đá cứng rắn gần một trượng, thân thể hắn cư nhiên cường đại như thế, có thể cùng tứ trọng thiên tiểu thiên vị trực tiếp đối quyền. Đúng vậy, này vẫn là thân thể con người sao, sợ là chỉ có hai con viên hầu kia mới có thể so sánh được. Trên bàn, sắc mặt cả năm vị trưởng lão đều trở lên ngưng trọng, nếu không phải trên người hắn còn có kiếm nguyên dao động, ta còn nghĩ hắn đã học xong kim cương bất hoại thần kinh đã thất truyền trong tộc. Đúng vậy, thân thể cường hãn như vậy, một quyền bùng nổ tuyệt đối trên vạn cân. Nếu không không có khả năng đem phi thiên đánh bay đi, thở dài một tiếng, đại trưởng lão mở miệng nói, nguyên lại đó là vạn pháp quy tông, xem ra một thế hệ truyền nhân của Lục gia, còn muốn mạnh mẽ hơn kiếm hoàng Lục Thiên Thư lúc trước. Cảnh giới đó ta đã khổ công tìm tòi nhiều năm mà vẫn khó có thể chạm đến, vị cô nương này, xin nhận một lễ của ta. Nói xong, năm vị trưởng lão đồng thời hướng tới Long Tuyết không người thi lễ, Long Tuyết biến sắc. Thân hình liền lướt ngang qua, tránh lễ của năm vị trưởng lão, bằng vào cảnh giới tu vi của các vị thì sớm hay muộn cũng sẽ lĩnh ngộ đến. Bất quá chỉ là đôi câu vài lời, một lễ này Long Tuyết không chịu nổi. Long Tuyết lắc lắc đầu, thanh âm có vẻ lạnh nhạt nhưng lại rất kiên quyết, năm trưởng lão liếc nhìn nhau, đồng thời hiểu được ý tứ trong mắt đối phương. Nữ tử như thế, xem ra phi thiên khó có thể nắm giữ được, hai bên vách núi đồng thời vỡ ra. Hai đạo thân ảnh lăng không bắn ra lao vào nhau, trên không trung, từng mảnh chân không liên tục thoát phá, mỗi một quyền đánh ra hai người lại cùng bắn ra thật xa, chưa từng có trận chiến nào khiến Lục Thanh cảm thấy sảng khoái như bây giờ. Thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp toàn lực bùng nổ, vạn cân lực lượng ẩn chứa trong cơ thể đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được đối thủ. Võ đạo lấy chân khí rèn luyện cơ thể, hơn nữa lại thêm vào chân khí, mỗi một quyền của bộ phi thiên đánh ra cũng có chừng lực lượng vạn cân, hai người đều không có vận dụng chiêu thức quyền pháp gì, cứ như vậy từng quyền ở trên không trung va chạm nhau, chân khí chấn động trong nháy mắt truyền khắp cơ thể Lục Thanh, lực lượng này đủ để phá vỡ một thanh kiếm cửu phẩm, cũng vừa đạt tới cực hạn của thân thể tương đương thanh kiếm cửu phẩm của Lục Thanh, chân khí ẩn chứa tử điện ở ngoài da thịt càng quét, cũng khiến thân thể Lục Thanh được rèn luyện thêm, lực chấn động của chân khí này, theo mỗi một quyền đánh ra, ở mỗi một tấc da thịt chấn động, khí huyết vô cùng thông sướng lưu động thành dòng, du đãng trong huyết nhục. Lần này, cảm giác khí huyết bị chấn động làm cho Lục Thanh có cảm giác như đang ngâm mình trong một suối nước nóng. Nhiệt lực trong nháy mắt từ mỗi một góc trong toàn thân phát ra. Ở bên kia, tuy rằng Bộ Phi Thiên cũng vui sướng khi gặp được đối thủ như vậy, nhưng hắn lại dần phát hiện, nguyên bản lực đạo của Lục Thanh lúc đầu còn kém hơn một chút, nhưng lực lượng trên nắm tay bộc phát ra càng lúc càng lớn, gần 10 quyền qua đi, liền đã cùng hắn tương đương không chút sai lệch. Đợi cho đến quyền thứ 15, Bộ Phi Thiên đã cảm thấy cánh tay mình có chút tê dại, lực đạo của đối phương thế nhưng lại xuyên qua được tử điện chân khí của hắn, truyền thẳng vào thân thể. Tuy nói võ đạo chú trọng luyện thân dưỡng khí, mà đạt tới cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên thì thân thể đã thập phần mạnh mẽ, nhưng theo như lời của đại trưởng lão thì cũng chỉ bằng một thanh kiếm ngũ phẩm. Cùng so sánh với Lục Thanh trước mặt này, với lực thừa nhận của thân thể, hai người căn bản không cùng một tầng thứ. Đợi cho một lần nữa khảm vào vách đá, Bộ Phi Thiên quyết định thật nhanh, không vội vã lao ra mà tạm dừng một lát để bình ổn khí huyết đang bốc lên. Ngay sau đó hắn liền điều động toàn bộ tử điện chân khí trong vỏ thai đi ra, từng tiếng sấm rèn cuồng bạo từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, kình lực bàn bạc bắn thấu vào vách núi xung quanh, chỉ trong thời gian ngắn, trong phạm vi mấy trượng, vách núi toàn bộ hóa thành bụi phấn. Tuy rằng bị khảm vào trong vách núi, nhưng Lục Thanh vẫn thập phần vui sướng, vừa mới trải qua chịu đựng tử điện chân khí của Bộ Phi Thiên, hơn nữa thuộc tính của chân khí này đồng nguyên với một bộ phận kiếm khí của hắn. Tuy rằng chỉ nửa khắc công phu nhưng lại khiến cho thân thể của hắn như lại được rèn luyện thêm lần nữa. Khí huyết cuồn cuộn giống như dòng nhiệt lưu du đãng chảy xuôi trong huyết nhục, đồng thời đem một ít tạp chất ẩn sâu trong da thịt tẩy luyện. Khí huyết quay cuồng, cho tới bây giờ hấp thu nhiều huyết sát kiếm nguyên dịch như vậy, khí huyết của Lục Thanh đã vượt qua cực hạn của kiếm giả bình thường. Cho dù hắn không ăn vào duyên thọ đan, thì dựa vào khí huyết mạnh mẽ hiện giờ, cũng đủ để hắn sống lâu hơn người bình thường trăm năm. Căn cứ theo lời của Diệp lão, theo tử hoàng kiếm thân kinh không ngừng tiến giai, tuổi thọ còn có thể theo trình độ bất đồng mà gia tăng. Một khi đạt tới tầng thứ 10, đó là có thể sống tới nghìn năm. Nếu như đồng thời đạt tới cảnh giới kiếm phách, như vậy so với tông sư kiếm đạo bình thường cũng phải sống lâu hơn nghìn năm. Thời gian, đối với kiếm giả mà nói là tối quý giá. Có thời gian mới có thể đi tới trình độ rất cao. Có thời gian, cho dù là tư chất không tốt, cũng có thể chờ đợi hoặc là thời gian sáng tạo ra kỳ tích. Có thời gian, hết thảy mới có thể, cho nên nói, từ lúc bắt đầu tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh, mỗi một lần tiến bộ một tầng, đó là Lục Thanh vì chính mình mà thắng được càng nhiều thời gian. Hiện giờ hắn đã đạt tới trình độ thân kiếm cửu phẩm, khí huyết cường đại cơ hồ đã có thể so sánh với linh thú bình thường, thậm chí còn hơn. Một phen chấn động chân khí này, có thể nói là đưa khí huyết cả người hắn điều động lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà công dụng không thua gì lần tẩy cân phạt tủy lúc trước sơ luyện tầng thứ nhất, lực lượng toàn thân cũng tăng lên rất lớn. Phía trước khi bắt đầu cùng Bộ Phi Thiên giao chiến chính là vạn cân mạnh mẽ, thì bây giờ chỉ ngắn ngủi một lát liền tăng tới 1.200.000 cân, lực lượng tràn ngập cơ thể bắt đầy nổi dậy như sóng cồn. Nếu lúc này mà có người nhìn thấy Lục Thanh thì sẽ phát hiện trên cả người hắn từng bó cơ liên tục phập phồng, giống như là từng gợn sóng, một tầng lại một tầng liên miên không thôi. Lực lượng cả người bùng nổ, tia khí chất chứa trong thân kiếm cửu phẩm lập tức bộc phát ra, một tầng tia khí vô hình trong phút chốc từ toàn thân Lục Thanh bộc phát ra. Nhất thời vách núi kịch liệt rung lên, chỉ nghe ầm một tiếng cả vách núi đại khái có phạm vi 50 trượng vỡ thành đá vụn, lộ ra một cái động sâu đến mấy trượng. Lục Thanh chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, tại trong linh đoạn sơn mạch này tự hồ có một loại lực lượng quỷ dị khiến Lục Thanh không thể ngự không phi hành, lại nhìn trong hư không cách đó không xa. Hai tay Bộ Phi Thiên dựng ngược lên, chân khí tử điện mạnh mẽ che kín toàn thân hắn, từng đạo tử điện không ngừng lưu chuyển trên cánh tay hắn, quyền chiêu chưa phát mà xung quanh một mảnh chân không kịch liệt chấn động lên, uy lực của chân khí này thật lớn. Nhiếp Thanh Thiên mở miệng nói, gật gật đầu, Triệu Thiên Diệp nói, kiếm khí đơn thuần không có chân chính hóa thành tiên thiên kiếm khí, trước cảnh giới giả hồn, chỉ sợ khó có thể ngăn cản, ân. Uy lực của quyền chiêu cũng thập phần cường đại. Cùng so sánh với kiếm pháp tinh thâm của chúng ta cũng không hề kém, Dịch Nhược Vũ chần chờ một chút lại nói, nếu có thể truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ thành một mạch tu luyện riêng, cô nương quả nhiên có nhãn lực. Đại trưởng lão cười nói, bất quá ngại tổ huấn, tộc nhân của thiên linh tộc ta không thể đem bí quyết tu luyện truyền cho người ngoại tộc, cho dù là ngẫu nhiên ở rễ thiên linh tộc ta, bất kể nam hay nữ, cũng chưa từng có ai được truyền nửa chiêu một thức. Dịch Nhược Vũ nghe vậy nhíu mày nói, quy củ là chết, người mới là sống. Tổ huấn chỉ là theo tình thế lúc đó mà hạ xuống thôi, nhiều năm như vậy trôi qua, chẳng lẽ quý tộc còn bảo thủ thế sao? Ta nghĩ nếu võ đạo của quý tộc được truyền lưu ra ngoài, tất sẽ ở cả thập vạn đại sơn khiến cho con đường tu luyện biến đổi. Như vậy gần nhất khai sáng một mạch tu luyện, mà thiên linh tộc ngài cho dù có thành lập một cái võ thần điện cũng không phải không có khả năng. Lắc lắc đầu, sắc mặt đại trưởng lão trầm trọng xuống nói, quy củ của tổ tiên, chúng ta là hậu nhân sao có thể không tuân, chỉ cần không phải uy hiếp tới sinh tồn, thì vẫn phải kiên quyết tuân thủ. Huống chi muốn cho ta đem võ đạo truyền bá cho người của kiếm thần đại lục, đó là tuyệt đối không thể, vì cái gì? Năm người Dịch Nhược Vũ đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, sắc mặt có chút khó coi, bất quá đại trưởng lão vẫn mở miệng nói, có một số thứ, nếu đã chìm vào năm tháng thì chúng ta cũng không nghĩ sẽ lại một lần nữa lật nó ra, bất quá những chỗ căn bản, chúng ta vẫn phải kiên trì như trước. Hơn nữa lúc trước kiếm thần điện đồng ý cho thiên linh tộc chúng ta sinh sống ở linh đoạn sơn mạch này đã ra điều kiện, yêu cầu chúng ta tuyệt đối không được đem võ đạo truyền bá ra ngoài. Kiếm thần điện, nguyên lai là vậy, nghe được lời của đại trưởng lão, năm người Dịch Nhược Vũ cũng không hề lên tiếng nữa, cẩn thận nghĩ lại thì yêu cầu của kiếm thần điện cũng không sai. Có thể bọn họ thấy võ đạo thật sự là một mạch tu luyện mới, thậm chí còn có thể đi ra con đường thiên đạo rộng lớn. Nhưng hiện giờ trên kiếm thần đại lục thì kiếm đạo là chủ, một cái tu luyện nhất mạch mới ngang trời xuất thế, đến tột cùng sẽ mang lại cái kết quả gì? Không cần phải nói, thứ nhất chính là địa vị của kiếm thần điện sẽ bắt đầu bị suy yếu, mà theo võ đạo cuộc khởi, các thế lực tông môn trong thập vạn đại sơn, tất sẽ lại một lần nữa phân chia. Đến lúc đó tất phải gặp cảnh chinh phạt, thậm chí là một cuộc náo động lớn, một lần nữa trở lại thời kỳ hoang dã thượng cổ năm vạn năm trước, niên đại ngàn tông chinh phạt. Đối với lao lực trắc trở của kiếm thần điện mới khiến cho thập vạn đại sơn cuối cùng thống nhất, chỉnh thể hòa bình, thì việc truyền bá võ đạo đương nhiên là tuyệt đối không thể cho phép. Đạo lý dễ hiểu như vậy, năm người Dịch Nhược Vũ chỉ thoáng suy nghĩ liền hiểu ra ngay, cách đó không xa trên hư không đột nhiên liên tục vang lên tiếng sấm rền. Năm người Dịch Nhược Vũ xoay đầu nhìn lại liền thấy được, trên không trung một đoàn chân khí màu tím nổi lơ lửng, trong trời đất, lôi khí cùng nguyên khí rất nhanh chen chúc tụ tập tới đoàn chân khí đó. Đồng thời một cổ quyền ý như muốn hủy diệt hết thảy bộc phát ra, lăng không bao phủ tới Lục Thanh, quyền ý. Đây là quyền ý, không nghĩ tới, bộ phi thiên cư nhiên đã muốn lĩnh ngộ được quyền ý, xem ra việc hắn đạt đến ngũ trọng thiên cảnh giới võ hồn đã là nhất định, mà ở một bên, năm người Dịch Nhược Vũ cẩn thận cảm thụ quyền ý này. Cùng với kiếm ý giống nhau, quyền ý này là ngưng tụ giữa ý chí võ đạo cùng với võ thức, tuy không có sự sắc bén như kiếm ý. Nhưng lại nhiều hơn một cổ trầm nặng, vượt xa kiếm ý, quyền ý của bộ phi thiên vừa ra, nhất thời trực tiếp kéo theo tiếng sấm sét rền vang cửu thiên, hướng tới Lục Thanh áp chế, ở giữa mi tâm Lục Thanh lóe ra một chút ánh sáng màu vàng. Cổ quyền ý muốn xâm nhập vào trong thức hải của hắn nhất thời bị đánh nát mở ra, đồng thời quyền ý ép tới đan điền của hắn cũng bị phong lôi kiếm ý thâm quẩn trong cơ thể đánh nát sạch sẽ, tử lôi bá thiên. Hét lớn một tiếng. Trên người bộ phi thiên trong nháy mắt tử điên chân khí ngưng tụ ra một đạo quyền ảnh phạm vi hơn 10 trượng, to lớn như một tòa nhà nhỏ, ở mặt trên từng đạo lưu quang màu tím lóe ra, chung quanh lập tức vỡ ra mấy đạo chân không, khí thế bàn bạc ép thẳng xuống. Quyền ảnh chưa đến mà khí thế lạnh thấu xương đã đem mặt đất phạm vi 10 trượng chung quanh Lục Thanh ép xuống thành một cái quyền ấn sâu gần, thước, nhiều đất đá vụn bắt đầu trôi nổi lên, lặng lặng nhìn quyền ảnh to lớn từ trên đỉnh đầu ép xuống. Khóe miệng Lục Thanh nổi lên một nụ cười mỉm. Không sai chính là một nụ cười, ngươi xem, người kia có phải đã choáng váng rồi không, tự nhiên còn không tránh lui, chiêu tử lôi bá thiên này là chiêu mạnh nhất trong tử lôi quyền mà bộ phi thiên lĩnh ngộ được, đến đại hộ pháp cũng không dám đón đỡ, thật là tự đại, ta không tin cơ thể của hắn thực sự cường đại như vậy. Đều là da dày giống như đại viên, Lục Thanh đứng trên mặt đất rốt cục cũng động. Chỉ thấy chân phải của hắn bước mạnh lên mặt đất. Lần này vạn cân lực lượng bùng nổ, cả quảng trường như đều rung rẩy lên, lát sau, cả thân thể Lục Thanh cong lên như một chiếc cung to lớn đang dương lên, hữu quyền bộc phát ra tia khí sắc bén, đồng thời hai đạo thần quang màu xanh tím từ trong mắt Lục Thanh bắn thẳng tới tận chân trời, lập tức dưới ánh mắt của tộc nhân thiên linh tộc, một đóa lôi vân rộng gần mẫu trống rỗng hiện ra, ầm ầm, hai đạo thiên lôi màu tím toái phá chân không, trong nháy mắt đánh vào nắm tay Lục Thanh, như thế nào có thể? Thân thể hắn tự nhiên có thể thừa nhận được lực lượng của thiên lôi, đại trưởng lão kinh hải hô nhỏ một tiếng, bên cạnh bốn vị trưởng lão cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đạt tới cảnh giới của bọn họ, tâm cảnh đã có thể xem như trời sụp cũng không sợ, nhưng hôm nay lại liên tiếp thay đổi vài lần. Các vị có biết hắn tu luyện kiếm nguyên công nào không mà có thể có được thân thể cường đại như thế? Đại trưởng lão rốt cuộc nhịn không được hướng tới năm người Dịch Nhược Vũ hỏi, tuy rằng trên mặt đồng dạng cũng khiếp sợ, nhưng Dịch Nhược Vũ vẫn mở miệng nói, chính là một lần cơ duyên, lục sư huynh ăn được một linh vật hiếm có, mới dần có được thân thể cường đại như bây giờ, mà không phải là do tu luyện, linh vật. Trên thế giới này còn tồn tại linh vật như thế sao? Thân thể này sợ là đã không chút thua kém với một thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp, mà lúc này, ánh mắt của Triệu Thiên Diệp cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của Lục Thanh, thức thứ nhất của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Phong Lôi Hội Tụ, trong mắt Triệu Thiên Diệp hiện lên thần thái khó hiểu, mà tay phải của hắn cũng khẽ động theo. Hiển nhiên là đang diễn luyện theo động tác của Lục Thanh, bốn người Niếp Thanh Thiên ở bên cạnh có chút đăm chiêu, bàn tay cũng rung lên rất nhỏ, nhàn nhạt tiếng kiếm rít vang lên. Tuy nói chỉ chạm được một chút con đường của Vạn Pháp Quy Tông, nhưng năm người Niếp Thanh Tiên tùy tay liền đem kiếm pháp chuyển hóa thành quyền pháp vẫn là khiến năm người trưởng lão chấn động trong lòng. Đồng thời bọn họ cũng ý thức được, năm người trước mặt này chính là Lục Thanh đang đối chiến với Bộ Phi Thiên, đều có thể một mình đảm đương một phía thiên tài. Lại nhìn tới giữa sân, Thiên Lôi thuần một màu tím ở trên nắm tay Lục Thanh cư nhiên cũng ngưng tụ thành một quyền ảnh màu tím, Thiên Lôi quyền ảnh này ngưng tụ cơ hồ như thực chất. Trong lòng Lục Thanh vừa động, lực trời đất trong hư không liền hướng vào trong quyền ảnh tụ tập lại, ầm ầm, đột ngột từ trong Thiên Lôi quyền ảnh màu tím vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn, Thiên Lôi giận vang, thiên uy hàng thế, ngay sau đó, một cổ thiên uy bàn bạc từ trong quyền ảnh hiện ra. Mà quyền ý của Bộ Phi Thiên dùng để áp chế Lục Thanh liền bị thiên uy khổng lồ trong phút chốc đánh tan tành, sắc mặt tái nhợt, trong lòng Bộ Phi Thiên quả thực rất khiếp sợ. Hắn cảm nhận được cái gì? Đó là lực trời đất, chỉ có đợt tới ngũ trọng thiên, cảnh giới võ hồn mới có thể lĩnh ngộ ra loại lực lượng của thiên đạo này, lực trời đất có ẩn chứa uy trời đất, huống chi Thiên Lôi chính là đại biểu cho thưởng phạt của thế gian, là thiên phạt ở bên trong có ẩn dấu uy trời đất nồng đậm, hiện giờ lại được Lục Thanh điều động một tia lực trời đất kích phát ra quả thực như trời cao giận dữ, thiên phạt buông xuống, trong thời gian ngắn, Thiên Lôi quyền ảnh đề lại một mảnh chân không thoát phá hướng thẳng lên trời. Đánh thẳng vào mảnh chân không do chân khí quyền ảnh của Bộ Phi Thiên đè ép ra, uy trời đất cơ hồ làm cho tâm thần của Bộ Phi Thiên thất thủ. Áp lực bức nhân khiến cho quyền ý của hắn bị bức trở lui vào cơ thể, Bộ Phi Thiên cắn chặt răng, không hề chần chờ bạo phát toàn bộ tử diện chân khí ra nắm tay, ầm, thắng bại chỉ còn một chiêu. Tại chỗ ngồi, năm vị trưởng lão và mười mấy hộ pháp đồng thời đứng bật dậy, lực trời đất, hắn cư nhiên có thể điều động lực trời đất. Nói như vậy thì dù hiện giờ hắn chưa ngưng kiếm hồn, cũng chưa rèn luyện kiếm cương mà đã nắm giữ được kiếm hồn đạo, lời nói của đại trưởng lão mang theo kinh ngạc thật sâu vang lên, làm võ giả, trời sinh chính là một ngụm tiên thiên khí trong cơ thể, chú trọng đối với thân thể hơn xa kiếm giả, đồng dạng khả năng không chế cùng hiểu biết thân thể hơn xa so với kiếm giả, lúc vừa mới gặp 6 người cả 5 vị trưởng lão đều dễ dàng dựa vào gân cốt mà phán đoán độ tuổi của 6 người Lục Thanh, đại trưởng lão thấy. Lục Thanh bất quá cũng chỉ 19 tuổi. 19 tuổi mà đã bước ra khỏi cảnh giới giả hồn, nửa bước vào cảnh giới kiếm hồn, thậm chí đến kiếm hồn đạo mà chỉ cảnh giới kiếm hồn mới có cũng đã nắm giữ được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người như vậy đã không thể dùng hai từ thiên tài để hình dung, yêu nghiệt, đây là yêu nghiệt chân chính, nếu như thế giới này mà còn tồn tại, cho tới bây giờ. Đại trưởng lão mới chính thức ý thức được hôm nay đi nhờ qua thiên linh tộc bọn họ là người như thế nào. 6 người này, sợ là cả thanh phàm giới, thậm chí là kim thiên giới đều là những nhân vật số 1 trong thế hệ trẻ, đặc biệt là Lục Thanh. Theo đại trưởng lão thấy thì sợ là chỉ có tông môn ở Bạch Linh giới mới có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy, thậm chí cũng cần phải trăm năm mới có thể xuất hiện một người như vậy. Xem ra Tử Hà Tông thật sự sắp quật khởi, trong lòng đại trưởng lão nghĩ như thế. Mà lão càng không biết, ở Tử Hà Tông còn cất giấu một gã đệ tử tuổi trẻ đạt được truyền thừa của kiếm tôn, chỉ cần có thời gian thì nhất định sẽ trở thành nhân vật đứng đầu, lại nhìn tới hư không phía xa xa. Rốt cuộc hai đạo quyền ảnh to lớn ở trên không trung va chạm vào nhau, ầm, tiếng nổ rung trời vang lên mang theo sóng âm cuồn cuộn khuếch tán ra hư không xung quanh, cùng với đó là một mảnh chân không thoát phá, Cứ việc sóng âm lan truyền trong hư không thì tiếng gầm rú to lớn vẫn làm không ít tộc nhân của thiên linh tộc đinh tai mà thối lui, thậm chí có một số ít trẻ nhỏ cùng phụ nữ không có tu luyện võ đạo bị chấn cho ù tai hoa mắt, người bên cạnh thấy vậy vội đem các nàng đỡ ra phía xa xa, ngay sau đó, lôi quang chói mắt trong không trung bạo khởi. Thiên lôi quyền ảnh màu tím mang theo lực trời đất khủng bố không mất nhiều sức lực liền trực tiếp đánh nát chân khí, quyền ảnh của bộ phi thiên, thế không giảm lao thẳng lên bầu trời. Bộ phi thiên biến sắc, vội vàng thi triển bộ pháp lăng không chạy về phía năm vị trưởng lão. Cứ việc như thế thì khí lãng bùng nổ vẫn theo sát không rời. Phi thiên, từ chỗ bàn của tam hộ pháp truyền ra tiếng kinh hô lo lắng, cơ hồ khi tiếng hô vừa vang lên, ở bên cạnh bộ phi thiên liền xuất hiện thân hình của đại trưởng lão, thật nhanh, trong lòng năm người Niết Thanh Thiên chấn động. Bọn họ thậm chí còn không phát hiện đại trưởng lão rời đi như thế nào, không hề có một chút không khí dao động. Cứ như là hư không tiêu thất, vừa đỡ được bộ phi thiên, đại trưởng lão liền vung tay lên. Một cỗ lực trời đất khiến kẻ khác rung động được dẫn động lại, hướng về lôi quang bốn phía trấn áp xuống, cơ hồ chỉ trong thời gian một hơi thở, lôi quang đầy trời thoát phá chân không đã tiêu biến trong vô hình, trừ bỏ một chút chấn động ở ngoài thì đã không còn một chút động tĩnh, sâu không lường được. Đại trưởng lão cư nhiên có thể nắm giữ được lực trời đất khổng lồ như vậy, Lục Thanh phỏng chừng. Sợ là chỉ bằng vào số lực trời đất này, đại trưởng lão chỉ trong nháy mắt là có thể đem hắn diệt sát, chỉ bằng vào lực trời đất hắn có thể điều động trong phạm vi nghìn trượng, sợ là chỉ một cái vung tay là sẽ bị dập tắt ngay, lúc này cả quảng trường yên tĩnh dị thường. Ngắn ngủi suy tư một lát, Lục Thanh lại nhìn lại thì thấy từng đạo ánh mắt nhìn mình đều mang theo vẻ kính sợ cùng khâm phục, người thiên linh tộc thật sự không ngờ. Một kiếm giả ngoại lai thế nhưng lại có thể sử dụng quyền pháp để đánh bại đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ của bọn họ, thậm chí một chiêu cuối cùng kia còn dẫn động cả thiên lôi mang theo thiên uy cuồn cuộn. Thủ đoạn như thế sợ là chỉ có 5 vị trưởng lão trong tộc mới có thể làm được, đặc biệt Lục Thanh lại có tuổi trẻ như thế. Lúc này, cơ hồ đại bộ phận ánh mắt nữ tử của thiên linh tộc đều tập trung vào Lục Thanh, người của thiên linh tộc đều là dám yêu dám hận, không có ngăn cản hoặc che giấu điều gì. Tuy rằng Lục Thanh cũng thích loại tính tình thẳng thắn này, nhưng bây giờ bị nhìn như vậy cũng khiến cho hắn ăn không tiêu, vội vàng phong bế thức hải không dám đi cảm ứng, ta thua. Thanh âm của bộ phi thiên không hề có vẻ gì mất mát, ngược lại còn rất lạnh nhạt, ánh mắt hắn nhìn về Lục Thanh có vẻ cảm thán nói, rốt cuộc ta cũng kiến thức được cao thủ tuổi trẻ bên ngoài, nguyên lai ta đến cả bản lĩnh để khiêu chiến cũng không có, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Quyền pháp của ngươi, ta rất khâm phục. Lục Thanh lắc lắc đầu, nói, đó chỉ là ta mưu lợi mà thôi, tóm lại ta dùng vẫn là kiếm pháp, không thể ngưng tụ ra được quyền ý như ngươi, mà dẫn động vẫn là thuộc về lực lượng của kiếm đạo chúng ta. Cho nên ngươi không phải thua bởi quyền pháp, mà là thua bởi kiếm pháp của ta, kiếm pháp. Bộ phi thiên có chút nghi hoặc, ý ngươi là ngươi sử dụng nắm tay thi triển kiếm pháp, gật gật đầu, Lục Thanh nói, vạn pháp quy tông, kiếm pháp tự nhiên có thể biến thành quyền pháp. Mà quyền pháp đồng dạng cũng có thể diễn hóa thành kiếm pháp, chỉ là cảnh giới này ta mới lĩnh ngộ ra được một chút, là chút da lông bên ngoài mà thôi, chỉ có thể làm cho bề ngoài giống nhau, còn bản chất vẫn thuộc về kiếm đạo, vạn pháp quy tông. Bộ phi thiên trầm ngâm một lát, thần sắc lộ ra chút đăm chiêu nói, ta nghĩ ta đã có điều ngộ. Đa tạ ngươi, bằng hữu phương xa, nói xong bộ phi thiên liền không người hành một lễ với Lục Thanh, bàn tay Lục Thanh vừa nhấc lên. Nhất thời một cỗ lực trời đất ngăn lại động tác của bộ phi thiên, Lục Thanh nói, nếu đã là bằng hữu thì sao còn phải có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, bộ phi thiên sửng sốt, lập tức đứng thẳng lên, thân hình vừa chuyển, cuối cùng dừng lại trên người Long Tuyết, ánh mắt bộ phi thiên lộ ra một tia chua xót nói, cô nương, ta cuối cùng đã thua, lựa chọn của ngươi là chính xác, chỉ có vị huynh đệ này mới xứng đôi với ngươi. Nhưng bất luận thế nào ta cũng ta quên được cô nương. Thân ảnh của cô nương đã in sâu trong lòng ta, hy vọng cô nương có thể cho ta được biết tên họ của mình, chờ khi tu vi của ta đủ, ta sẽ còn đi tìm cô nương. Bộ phi thiên vừa mở miệng, Lục Thanh ở bên cạnh sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá tâm cảnh hắn rất cao, chỉ nháy mắt liền bình phục lại, nhưng không biết vì sao, phong lôi châu ở trên kiếm chủng nguyên bản vẫn yên lặng lại quỷ dị nảy lên vào cái. Thần thức của Lục Thanh vừa thả tới liền khôi phục bình tĩnh. Mặc kệ thần thức của hắn có động tác như thế nào, cũng không thể tham tiến vào trong mảy may, đồng dạng cũng vô pháp thúc giục, lúc này, ánh mắt bốn người Niết Thanh Thiên cũng có chút quái dị. Ánh mắt lúc thì nhìn Lục Thanh lúc lại quay sang nhìn Long Tuyết, Bất quá tâm cảnh của hai người thật sự cao, vô luận bọn họ có nhìn như thế nào, thì thần sắc trên mặt hai người đều không có biến hóa. Đối mặt với ánh mắt kiên trì của Bộ Phi Thiên, Long Tuyết lắc lắc đầu, lần thứ hai mở miệng nói với hắn, để tên lại làm gì, ngươi không cần đến tìm ta, hiện tại liền chặt đứt đi, bằng không thì chẳng đi tới đâu đâu. Sắc mặt tái nhợt, Bộ Phi Thiên nói, vì cái gì, vì cái gì? Long Tuyết khẽ thì thào, ánh mắt có chút mê ly, chỉ nghe nàng thấp giọng nói, này vì cái gì, từ lúc 500 năm trước, liền có đáp án, 500 năm trước. Bộ Phi Thiên sửng sốt, chỉ là ánh mắt lập tức ảm đạm xuống không hề nói nữa. Theo đó Bộ Phi Thiên xoay đầu rời đi, hai vai có hơi rung lên, trở về chỗ ngồi của mình, Bộ Phi Thiên không hề nói chuyện mà chỉ nâng bát rượu lên từng ngụm uống, giống như đang uống nước lã không hề có cảm giác gì, về phần đám người Lục Thanh cũng đồng thời sửng sốt. 500 năm trước là có ý tứ gì, mà bốn người không chú ý tới, ở bên cạnh ánh mắt của Dịch Nhược Vũ hiện lên thần sắc rất phức tạp, một hồi so đấu, có thể nói năm người Lục Thanh đều có điều lĩnh ngộ, mà năm vị trưởng lão Thiên Linh tộc cũng lại hiểu thêm một chút. Sau đó trong một canh giờ, mấy người đều chỉ thảo luận về cảnh giới Vạn Pháp Quy Tông, mà mấy người Lục Thanh cũng phát hiện, kỳ thật võ đạo của Thiên Linh tộc cùng với kiếm đạo có rất nhiều điểm giống nhau, đại khái mà nói đích đến của hai con đường đều là một điểm. Các vị, đa tạ đã trợ giúp, ta nghĩ các vị và Thiên Linh tộc chúng ta có thể kết hạ mối quan hệ hữu hảo. Đại trưởng lão mở miệng nói, đồng thời lấy từ trong lòng ra 6 hạt châu màu vàng phân biệt đưa cho mỗi người, nói, đây là Vân Kim Châu do Thiên Linh tộc chúng ta đặc chế, đại biểu cho thân phận khách quý của Thiên Linh tộc chúng ta. Về sau nếu có việc gì cần Thiên Linh tộc chúng ta giúp, chỉ cần trong phạm vi tộc chúng ta, Thiên Linh tộc nhất định toàn lực tương trợ, như thế thì cảm ơn năm vị trưởng lão. Lục Thanh liền cảm tạ một câu. Phía trước cùng năm trưởng lão trao đổi thật sự là khiến hắn được lợi phi thường. Năm vị trưởng lão đều có cảnh giới tu vi rất cao thâm, tuy bọn họ chỉ mới vừa tiếp xúc tới cảnh giới Vạn Pháp Quy Tông, nhưng ngắn ngủi đã lĩnh ngộ ra gì đó, liền vượt xa xa Lục Thanh. Này không thể nghi ngờ thuyết minh một chút, năm vị trưởng lão đều phải có tu vi tướng đương đại sư cảnh giới kiếm hồn, nếu đổi thành cảnh giới võ đạo theo lời bọn họ thì là cảnh giới võ hồn. Bọn họ lĩnh ngộ đạo lý tự nhiên có thể một suy hai, hai suy ba, đây là đến từ tích lũy kinh nghiệm thâm hậu. Sau đó, do đại trưởng lão an bài cho 6 người vài căn nhà đá để tĩnh tu mấy canh giờ. Ngay hôm sau, khi tiếng gà gáy chưa cất lên, 6 người Lục Thanh liền cáo biệt tộc nhân Thiên Linh tộc, dọc theo linh đoạn sơn mạch mà đi. 6 người này, tương lai đều sẽ là hạng phi phàm. Chúng ta hữu hảo với bọn họ chính là hy vọng tương lai sẽ không phải đối địch cùng bọn họ, vẫn luôn trầm mặc, tứ trưởng lão hãn hữu mở miệng nói, không sai, Thiên Linh tộc chúng ta cũng cần phải sửa đổi lại một chút. Quy củ của tổ tiên có lẽ đã xưa rồi. Mà ân oán năm đó đến bây giờ cũng đã tan theo thời gian rồi, huống chi năm đó ra tay đều là những lão bất tử có tu vi thông thiên, còn những người khác cũng không liên quan. Đúng vậy, cừu hận của tổ tiên chúng ta làm sao có thể báo được, báo như thế nào? Đã 5 vạn năm, người có tu vi cao nhất Thiên Linh tộc ta cũng chỉ là Lục Trọng Thiên, muốn báo thù trừ phi có thể có người đạt tới Thất Trọng Thiên trở thành võ thánh, có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng chẳng lẽ kiếm thần đại lục lại không có lão bất tử nào có cảnh giới tương đương thế sao? Ngươi là nói, có một số thứ, không thể xem ở mặt ngoài được. Này kiếm thần đại lục trải qua 5 vạn năm tích lũy không biết thâm sâu bao nhiêu, chính là không biết vị kia cùng kiếm thần điện gây ra đại động tĩnh 5 vạn năm trước mà nay không hề thấy tung tích, chỉ sợ vị kia thân mình còn chưa lo xong. Mà trong tử hoàng giới còn 5 đại thánh địa tồn tại, sợ rằng ở đó cũng không phải mình kiếm thần sơn độc bá. Nhiều năm nay tích lũy, chỉ sợ sắp tới sẽ có sóng gió, cho nên Thiên Linh tộc chúng ta phải có quyết định, nếu cứ như vậy thì cũng không ổn. Hiện giờ phong vân biến động, chúng ta sao có thể chỉ lo thân mình? Đại trưởng lão hít sâu một hơi nói tiếp, chúng ta năm lão già này cũng không biết có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa, nên để cho những người phía dưới đi kinh lịch thôi, ý của ngươi là, để cho Phi Thiên mang theo tộc nhân đến bên ngoài lịch lãm. Ở trong linh đoạn sơn mạch chúng ta thì không thể có được kinh lịch gì, chỉ có khảo nghiệm máu tanh mới có thể giúp bọn họ tiến vào chân trời mới. Võ giả giết chóc chính là bản tâm, không có kinh lịch giết chóc võ giả không thể có được căn bản, võ giả chủ chinh phạt giết chóc, không phải chỉ có khổ tu. Ánh mắt đại trưởng lão có chút phức tạp nói, có một số thứ không phải để trong lòng nhiều như vậy, nếu đã quyết định thì phải làm ngay lập tức, nhưng mà sợ là Phi Thiên còn chưa gượng dậy nổi, chưa gượng dậy nổi. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, Nếu chỉ như vậy thôi mà đã khiến hắn không gượng dậy nổi thì thà rằng hắn phế bỏ tu vi đi còn hơn. Nếu như vậy thì bộ phi thiên đã không đủ tư cách trở thành đồ đệ ta, hoặc là nói đã không đủ tư cách của một võ giả, thiên linh tộc ta bất tri bất giác đã im hơi vạn năm. Chỉ là không biết năm tháng có phá đi dấu vết không. Một ngày sau, ở cuối linh đoạn sơn mạch, một tòa núi cao trăm trượng, phong lôi từ trên không trung phát ra tiếng long ngâm vui sướng, hạ tới trên đỉnh núi. Linh đoạn sơn mạch tồn tại lực lượng có thể giang tầm khả năng ngự không phi hành của kiếm giả, nhưng đối với linh thú lại không có nhiều ảnh hưởng. Chỉ là ở bên trong linh đoạn sơn mạch, phong lôi cảm thấy rất không thoải mái, giống như có cái gì đó vẫn kiềm chế ở trong lòng nó. Nên vừa ra khỏi linh đoạn sơn mạch nó liền phát ra tiếng long ngâm vui mừng như thế, nhưng mà bị nó rống như thế, chung quanh núi rừng liên tục vang lên tiếng kêu bất an, một đám giả thú cùng linh thú xung quanh sợ hãi bỏ chạy mất dạng, trong lúc nhất thời bụi đất nổi lên cuồn cuộn, vô số tiếng tê rống vang lên không dứt, Lục Thanh dở khóc dở cười vỗ vỗ lên cái đầu to lớn của phong lôi. Con vật nhỏ này tuy rằng thực lực đủ rồi nhưng mà tâm tính lại luôn mãi vậy. Dù sao thì ngoài 10 năm dãy dụa trong thiên lôi nó cũng không hề kinh lịch qua cái gì, đứng ở trên đỉnh núi nhìn lại, phương ra đều là một mảnh xanh biếc nhìn không thấy điểm cuối, căn cứ theo ghi lại trong Lưu Ảnh Châu, ở trước mặt 6 người chính là Bích Lạc Hải, mà trong Lưu Ảnh Châu còn ghi chép, không thể nhập hải, cốt toái cân ly, về phần vì sao lại như vậy thì Lưu Ảnh Châu cũng không ghi lại giải thích, Bích Lạc Hải. Đó là biển sao? Ánh mắt của Dịch Nhược Vũ có chút mê ly. Đích xác đây cũng không phải biển, nhiều nhất chính là một con sông hồ to lớn mà thôi, theo trong điển tịch ghi chép lại thì cả thanh phàm giới chỉ có một biển đó là Kiếm Thần Hải, cách Tử Hà Tông bọn họ phải tới 10.000 dặm. Sau nửa canh giờ, 6 người Lục Thanh liền đi tới trước Bích Lạc Hải, nước biển màu bích lam trong suốt nhìn không tới cuối. Trong Lưu Ảnh Châu miêu tả thì Bích Lạc Hải này đại khái rộng 200 lý, ở cuối chính là một tông môn cấp thanh phàm thứ ba mà họ phải đi qua, Nhược Thủy Môn. Lúc này, mặt trời đã lên cao hơn phân nửa. Ánh sáng ban mai chiếu lên mặt nước làm rộ lên kim quang rạng rỡ, nhưng mà rất nhanh 6 người liền phát hiện có điểm không đúng, bởi vì bọn họ thấy trên Bích Lạc Hải lại không hề có cuộn sóng nào, mặt nước bình tĩnh đến đáng sợ không có một gợn sóng nào cuộn lên, cho dù từng cơn gió to thổi quét qua, mặt nước chỉ hơi rung động rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nước ở đây có cổ quái. Niếp Thanh Thiên mở miệng nói rồi lăng không chụp một đoàn nước biển to bằng nắm tay, gì? Niếp Thanh Thiên kinh dị kêu lên, chỉ có một chút mà nặng trên dưới 10 cân, 10 cân, 5 người Lục Thanh đều sửng sốt, theo bọn họ thì đoàn nước biển huyền phù trên tay Niếp Thanh Thiên cùng lắm có được nửa cân, vậy mà lúc này Niếp Thanh Thiên lại nói phải nặng tới 10 cân, xem ra nước biển này quả nhiên có cổ quái. Lục Thanh nhíu mày nói, án chiếu theo sức nặng này sợ là người bình thường vừa vào trong lòng nước sẽ bị ép cho gân cốt vỡ vụn, sợ là cũng không có ai biết được mực nước ở đây sâu bao nhiêu. Không biết như thế nào mà nước biển ở đây lại có sức nặng như vậy, Bích Lạc Hải, Bích Lạc Hải. Người bình thường sợ là không thể vượt qua được nó, nhưng chúng ta cũng không vấn đề gì. Dịch Nhược Vũ lắc lắc đầu nói, nhìn thấy mặt nước màu bích lam, không biết vì sao Lục Thanh cảm thấy tâm thần mình có một chút bất an. Chẳng lẽ lại sắp có chuyện gì xảy ra sao, cho tới bây giờ cảm giác của Lục Thanh đều mạnh hơn mấy người Niếp Thanh Thiên nhiều. Lục Thanh trầm giọng nói, bây giờ cưỡi phong lôi bay qua. Bất quá tất cả đều phải cẩn thận, 5 người Niếp Thanh Thiên đều gật gật đầu, tất cả đều chưa có ai từng đi qua Bích Lạc Hải này, cẩn thận cũng phải, ngâm nga một tiếng phong lôi liền chở 6 người Lục Thanh bay lên, nhưng mà vừa bay lên hư không trên Bích Lạc Hải, thân thể phong lôi liền trầm xuống. 6 người Lục Thanh đều cảm nhận xung quanh một cổ áp lực sâu nặng đè lên người, áp lực này không hề có khí tức gì của khí thuộc tính, giống như là trọng lực ép tới đơn thuần, đại khái có trên dưới nghìn cân. Lấy lực lượng thân thể của Lục Thanh và phong lôi thì đương nhiên không có gì, mà 5 người Niếp Thanh Thiên cũng vận chuyển kiếm nguyên lưu động trong kinh mạch đem cổ áp lực này triệt tiêu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, 500 năm trước. Bộ phi thiên sửng sốt, chỉ là ánh mắt lập tức ảm đạm xuống không hề nói nữa. Theo đó bộ phi thiên xoay đầu rời đi, hai vai có hơi rung lên, trở về chỗ ngồi của mình, bộ phi thiên không hề nói chuyện mà chỉ nâng bát rượu lên từng ngụm uống. Giống như đang uống nước lã không hề có cảm giác gì, về phần đám người Lục Thanh cũng đồng thời sửng sốt. 500 năm trước là có ý tứ gì, mà 4 người không chú ý tới, ở bên cạnh ánh mắt của Dịch Nhược Vũ hiện lên thần sắc rất phức tạp, một hồi so đấu, có thể nói 5 người Lục Thanh đều có điều lĩnh ngộ, mà 5 vị trưởng lão thiên linh tộc cũng lại hiểu thêm một chút,

nhưng có thể đem hắn đánh trọng thương cùng rời đi thông dong thì cũng không phải hạng chúng ta có thể xem thường. Ngươi vẫn luôn cẩn thận như vậy a, chẳng lẽ chúng ta hai kiếm vương trung thiên vị mà còn không giết được một gã giả hồn sao? Cho dù hắn có thể đối chiến với kiếm vương thì cũng chỉ có tiểu thiên vị mà thôi. Cẩn thận, phải cẩn thận chứ. Chẳng lẽ ngươi không nhớ chúng ta có thể sống tới ngày hôm nay chính là nhờ cẩn thận sao? Lúc trước đứng cùng một chỗ với chúng ta, ngươi có thấy có bao nhiêu người bởi vì không cẩn thận mà chết không? Mỗi một cái đều bị rơi vào huyết hải. Người trung niên cảm thán một tiếng nói với đồng bạn bên cạnh. Huyết hải. Thì thào một câu, người trung niên bên cạnh cũng hơi run lên nói, đúng vậy, bọn họ hiện giờ đều đã rơi vào huyết hải, chỉ còn chúng ta thôi, ngươi đã biết là tốt rồi. Chỉ cần một ngày còn sống thì phải luôn nhớ cẩn thận, như thế mới có hy vọng chân chính tự do, ta đã chán ghét chuỗi ngày chém giết cùng hấp thu huyết sát khí lắm rồi. Cho dù bắt ta phế bỏ tu vi truyền sang tu thiên đạo, ta cũng nguyện ý, nhưng điều kiện tiên quyết đó là phải có được tự do, tự do. Gã đồng bạn ở bên cạnh cười khổ nói, ngươi cho rằng tông môn có thể để chúng ta đi sao, đại sư cảnh giới kiếm hồn, chiến lực như vậy chỉ sợ tông môn sẽ chặt chẽ khống chế. Bao nhiêu năm nay đã có ai thoát được chưa? Ngươi cảm thấy mình có thể làm được sao? Hừ lạnh một tiếng, trên mặt người trung niên kia lộ ra thần sắc tàn nhẫn nói, cần gì phải chờ người ta buông tay. Ta vẫn nhớ khi mới tiến vào tông môn đã dạy một điều đầu tiên, đó chính là không thể tin lời hứa hẹn của người khác. Muốn cái gì thì phải chính tay mình tranh đoạt được, vì thế mà không tiếc hết thảy thủ đoạn, không thể tin lời hứa hẹn của người khác. Muốn cái gì thì phải chính tay mình tranh đoạt được. Vì thế mà không tiếc hết thảy thủ đoạn, người kia thấp giọng lặp lại một câu, đôi mắt bỗng bắn ra thần quang khiếp người nói, ngươi muốn phản tông, phản tông. Người trung niên mở miệng lúc đầu lắc lắc đầu nói, không phải phản tông, chỉ là ta đã chán ghét cảnh giết chóc nên muốn ly khai thôi, chẳng lẽ ngươi là không phải như thế sao? Con đường kiếm đạo là tối kiên kỵ việc giết chóc như vậy, tuy rằng chỉ cần hấp thu đủ huyết sát khí là có thể tăng lên cảnh giới rất cao. Nhưng ngươi cho rằng chúng ta có thể bình ổn mà tiến lên từng bước sao? Sợ là đến lúc đó các tông môn thiên đạo sẽ liên thủ đối phó chúng ta, thậm chí đến một số lão bất tử nhân vật tông sư cũng có thể ra tay. Dừng một chút, người trung niên lại cười lạnh nói tiếp, hơn nữa ngươi nghĩ tông môn có thể để chúng ta đạt tới cảnh giới như vậy sao? Ngươi đã tra xét được cái gì? Người bên cạnh nghe vậy nhất thời hô hấp trở lên dồn dập, ta tra xét tới rồi cái gì? Trong mắt người trung niên lộ ra hàn quang, nói, ta phát hiện, hai vị tồn tại ở trên chúng ta, đã muốn bị tông chủ tế luyện thành hai cái sát lục phân thân cho hắn, cái gì? Như thế nào có thể? Cho dù có tâm cảnh của đại sư cảnh giới kiếm hồn người kia cũng không giấu được vẻ kinh sợ nói, nhưng hai vị kia đều là tồn tại cùng cảnh giới với tông chủ, đồng cảnh giới tồn tại. Người kia hừ một tiếng rồi nói, cùng cảnh giới thì vẫn có chênh lệch to lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng hai vị kia có thể so được với tông chủ sao? Sắc mặt trong phút chốc trở lên trắng bệch, người kia lắp bắp nói, ý của ngươi là cho dù chúng ta đạt tới cảnh giới đó cũng sẽ bị luyện chế thành sát lục phân thân, ngươi cho là thế nào? Ở bên cạnh, người trung niên liếc mắt nhìn đồng bạn một cái rồi trầm giọng nói tiếp, đây là đạo lý hắn từng nói với chúng ta, chỉ có chính mình nắm giữ lực lượng mới là chân thật nhất, cho nên ngươi không cần suy nghĩ xa vời làm gì, khi kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ, làm cái gì, bây giờ vẫy chưa tới thời cơ. Bất quá sẽ rất nhanh thôi sẽ có cơ hội, ngươi là nói tới nơi kia. Người trung niên có chút hồ nghi, sau đó lập tức sắc mặt đại biến nói, chẳng lẽ ngươi đã, không sai, nơi kia ghi lại truyền thừa gì gì đó đã bị ta sửa lại một ít. Hiện giờ xem ra hẳn là không sai biệt lắm đã tới, ngươi không sợ môn chủ sẽ giận chó đánh mèo mà trút lên đầu ngươi sao, giận chó đánh mèo. Giống như nghe được cái gì buồn cười lắm, người trung niên cười vài tiếng rồi tàn nhẫn nói. Cho dù giận chó đánh mèo thì như thế nào, nhưng năm gần đây ta đã tìm ra phương pháp ức chế được thứ đó. Chỉ cần đến lúc đó lão già này vừa chết, đồ vật đó tự nhiên sẽ không tồn tại được lâu. Trên mặt lộ ra vẻ đau thương nhàn nhạt, người kia thấp giọng nói, Nhan Túc, ngày trước chúng ta đâu phải như vậy. Người kia nghe vậy sửng sốt, nhưng rất nhanh trên mặt lộ ra ưu thương, đúng vậy, chúng ta đều là đồng dạng gặp gỡ. Trong mắt lóe ra một tia máu, người trung niên bên cạnh thấp giọng nói. Chúng ta là kiếm giả nhân đạo, tu luyện căn bản là thất tình lục dục, tuy rằng chúng ta tu luyện sát lục chi đạo, mất đi nhân tính nhưng cũng là ở trong thất tình lục dục. Cho nên chúng ta mất đi nhân tính nhưng vẫn kiên trì như trước, đúng vậy, sư huynh. Lúc này đây chúng ta còn ra tay hạ thủ với sáu người kia sao? Hạ thủ, đương nhiên phải làm. Chính là kết quả do chúng ta khống chế, tìm cho môn chủ một chút phiền toái, không cần phải gạt bỏ hẳn, vạn nhất chúng ta thất bại thì lưu lại một cái thiên phú trắc tuyệt, coi như là chúng ta lưu lại một cái mầm mống. Gật gật đầu, lập tức thân thể hai người chìm vào trong Bích Lạc Hải. Ở cách trung ương Bích Lạc Hải 10 dặm, một con long mãng dài 20 trượng gào thét bay qua mặt biển. Từng luồng kình phong lạnh thấu xương quạt lên từng gợn sóng, trên lưng long mãng có 6 thân ảnh đang đứng, rõ ràng là 6 người Lục Thanh, nhưng là lúc này, cả 6 người đều nhíu mày lại. Bởi vì từ lúc xâm nhập vào Bích Lạc Hải, trọng lực trong hư không không ngừng gia tăng, vốn lúc đầu chỉ có 1000 cân thì sau khi xâm nhập 60 lý đã gia tăng trên 2000 cân, lúc này trừ bỏ Lục Thanh, còn 5 người Niếp Thanh Thiên đều hiện lên một tầng kiếm khí bên ngoài cơ thể, mà chân chính vấn đề không phải chỗ đó. Từ khi tiến vào trong Bích Lạc Hải, không biết cái gì mà phong lôi càng thêm bất an, theo ý niệm của nó truyền tới Lục Thanh, tự hồ như có thứ gì đó luôn quấy nhiễu tâm thần nó, khiến nó không kiềm chế được nổi lên bất an, mà Lục Thanh đến hỏi Diệp Lão, thì Diệp Lão nhất thời cũng không trả lời được. Tự hồ như đoạn thời gian gần đây Bích Lạc Hải đang phát sinh biến cố nào đó khó có thể lý giải, muốn biết nguyên nhân chỉ có thể xâm nhập vào sâu mới có thể biết được. Trên đường đi 6 người cũng không hề nói chuyện, chỉ cẩn thận quan sát xung quanh, càng đến gần trung tâm Bích Lạc Hải, tâm thần Lục Thanh không thể ức chế được nảy lên vài cái, bất an trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng thả thần thức ra ngoài tra xét lại không thấy điều gì bất thường cả. Ở cuối Bích Lạc Hải, lúc này có một thân ảnh màu bích lam lẳng lặng đứng trên bờ biển, đây là một nữ tử tầm trung niên, tuy rằng đã luống tuổi nhưng vẫn không thể che giấu được phong tư tuyệt thế của nàng. Trên đầu sau búi tóc có cắm một chiếc trâm màu xanh biếc, rõ ràng được làm bằng bích ngọc tủy trân quý, lấy bích ngọc tủy hiếm thấy làm trâm cài tóc, có thể phán đoán ra thân phận của nữ tử này thập phần không đơn giản. Một lát sau, phía sau nữ tử này truyền tới tiếng bước chân. Không bao lâu sau, năm nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo màu bích lam bước tới, mà sau lưng mỗi một nữ tử, thế nhưng đều là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Không cần phải nói nữ tử trung niên lia. Sau lưng nàng rõ ràng là một thanh thần kiếm cấp kim thiên, sư phụ, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Năm nữ tử đồng thời hành lễ nói, xoay người lại, trung niên nữ tử vươn cánh tay trắng nõn như cô gái bình thường ra, tay ngọc vừa phất, nhất thời trên tay năm nữ tử, năm hạt châu màu bích lam lăng không bay lên rơi vào trên tay nàng, ở mặt trên năm hạt châu này còn có khí hệ thủy lượng lờ quấn quanh, vừa cầm vào tay liền có cảm giác thanh lương vô cùng, không có lạnh lẽo, cũng không có ấm áp gì. Chính là một cổ thanh lương độc đáo, mà nhìn thấy trung niên nữ tử thu hồi năm hạt châu, trong năm nữ tử trẻ tuổi, một người không nhịn được mở miệng nói, sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Bích Lạc Hải sao lại đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy, quay đầu nhìn về Bích Lạc Hải, trung niên nữ tử mở miệng nói, Bích Lạc Hải này đã muốn biến mất, biến mất. Lần này, năm nữ đệ tử đồng thời ngây ngẩn cả người, như thế nào mà lại biến mất, sư phụ, này Bích Lạc Hải. Là nó chính mình muốn biến mất, cái gì tới cũng sẽ tới. Trong mắt trung niên nữ tử lóe lên thần quang nói, đây là lần cơ hội duy nhất, dừng một chút, sắc mặt trung niên nữ tử nghiêm lại, nói, ba vị sư thúc của các ngươi đâu, ba vị sư thúc nói cần một chút thời gian nữa để chuẩn bị kiếm trận, đại khái nửa ngày sau sẽ tới đây, tốt lắm, các ngươi trở về đi, sư phụ. Muốn hay không chúng ta, lắc lắc đầu, trung niên nữ tử từ chối nói, đều trở về đi. Chuyện tình nơi này không phải các ngươi có thể nhúng tay vào, dạ, sư phụ. Trên mặt năm người đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ, các nàng đều có tu vi kiếm chủ, tuy rằng chỉ mới vượt qua nguyên khí kiếp trở thành kiếm chủ chuẩn đại sư, nhưng vẫn không thể phủ nhận các nàng là ưu tú nhất trong hàng đệ tử, kiếm chủ đều không thể nhúng tay, vậy thì đây là đại sự chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể tham dự. Bích Lạc Hải này, thật sự là sắp xảy ra đại động tĩnh sao? Nhưng thời điểm năm nữ tử vừa xoay người đi, trung niên nữ tử nhíu mày, rốt cuộc vẫn mở miệng nói, từ từ, các ngươi vẫn là lưu lại đi, ở ngay tại bờ Bích Lạc Hải này, đến lúc đó vạn nhất có việc cũng có thể tiếp ứng chúng ta. Năm nữ tử đồng thời vui vẻ dừng bước, đa tạ sư phụ, nhìn năm nữ đệ tử đều lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng trung niên nữ tử thở dài một tiếng. Bọn họ tâm tính vẫn là không đủ đi, lúc này, sắc mặt nàng lại nghiêm lại, trịnh trọng nói. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta, nếu không phải chúng ta kêu gọi các ngươi thì năm người các ngươi, một người cũng không được bước vào Bích Lạc Hải một bước, nhưng mà sư phụ, vạn nhất gặp được, trung niên nữ tử liền cắt ngang nói, nếu chúng ta ứng phó không được, các ngươi nghĩ mình chỉ là kiếm chủ tiểu thiên vị thì có thể có được tác dụng gì, ta chỉ là muốn các ngươi được kiến thức một chút, nhưng các ngươi phải tự bảo vệ an toàn của mình mới được, nhớ kỹ, các ngươi là hy vọng trong tương lai của tông môn, tính mạng của các ngươi cũng không phải có thể tùy ý vứt bỏ. Năm nữ tử nghe vậy cả người chấn động, lập tức đồng thời đáp ứng nói, chúng đệ tử nhớ kỹ, gật gật đầu, trên mặt trung niên nữ tử lộ ra vẻ vừa lòng. Trong số đông đệ tử, năm người trước mặt này là nàng vừa lòng nhất, cho nên năm ngoái mới đem một gốc cây linh dược quý hiếm trong tông môn cho các nàng, lấy khí hệ thủy mạnh mẽ tăng tu vi của các nàng lên, không làm cho nàng thất vọng, nửa năm trước cả năm người nhất tề dẫn động nguyên khí kiếp, đúng là không một ai thất bại, đều thuận lợi trở thành kiếm chủ, như vậy năm người này, tại trong một thế hệ đó là có hy vọng tiến lên cảnh giới kiếm hồn nhất, nghĩ đến đây, trung niên nữ tử lại xoay người nhìn về Bích Lạc Hải. Biến hóa của Bích Lạc Hải càng ngày càng rõ ràng, trên mặt nước thế nhưng lại nổi lên gợn sóng lăn tăn. Phải biết rằng, bình thường thì Bích Lạc Hải đều không có gợn sóng, thậm chí đến cuồng phong thổi qua cũng chỉ làm nó hơi hơi gợn sóng mà thôi. Hiện giờ không gió tự đông, chẳng phải dự báo đại biến sắp bắt đầu sao? Trên Bích Lạc Hải, càng đến gần trung tâm Bích Lạc Hải, tâm thần Lục Thanh càng thêm sao động. Khí tức nguy hiểm càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại không biết tục cùng là đến từ đâu. Thần thức cùng linh hồn lực của Lục Thanh tản ra quanh hư không nhưng lại không hề phát hiện cái gì, thậm chí Lục Thanh còn thử thả thần thức cùng linh hồn lực vào trong Bích Lạc Hải, lại phát hiện tựa hồ như trong nước biển có ẩn chứa một cổ lực lượng quỷ dị, thần thức cùng linh hồn lực của hắn vừa chạm đến thật giống như bông gòn, có biến hình nhưng không thể xuyên thấu đi vào. Bất quá khí tức nguy hiểm cũng không phải dày đặc, còn chưa khiến cho Lục Thanh cảm thấy uy hiếp tử vong, bằng không hắn đã ra lệnh cho phong lôi dừng lại. Nghĩ biện pháp đi vòng qua Bích Lạc Hải, cứ như vậy sau gần một ngày, rốt cuộc sáu người cũng đã tiến đến trung tâm Bích Lạc Hải, tới lúc này, trọng lực trong hư không đã gia tăng tới 3.000 cân. Sắc mặt năm người Niết Thanh Thiên đều ngưng trọng hẳn lên, bọn họ đã phải vận dụng gần 3 thành kiếm nguyên trong kiếm chủng, mà trong đó Dịch Nhược Vũ có tu vi yếu nhất cơ hồ đã phải vận dụng 5 thành kiếm nguyên để triệt tiêu áp lực, tuy rằng thân thể mỗi người đều thường xuyên được kiếm nguyên rèn luyện. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ tương đương thanh kiếm tam phẩm, thậm chí còn không bằng, áp lực 3.000 cân, tuy còn không đủ đập vụn thanh kiếm tam phẩm, nhưng năm người Niết Thanh Thiên lại không phải một thanh kiếm, da thịt bọn họ có thể chịu được, nhưng nội phủ ở bên trong lại không thể thừa nhận. Lúc này đây bọn họ cũng chỉ có cách vận dụng kiếm nguyên để triệt tiêu trọng lực trong hư không. Phong Lôi có chút nôn nóng quơ quơ cái đầu, lát sau trong ánh mắt kinh ngạc của sáu người Lục Thanh, trên mặt nước Bích Lạc Hải cư nhiên nổi lên gợn sóng nhàn nhạt. Hơn nữa gợn sóng dao động càng lúc càng lớn. Chỉ một khắc sau, liền biến thành một cơn sóng biển màu lam nhạt. Đúng lúc này, trong nháy mắt sáu người Lục Thanh còn đang ngây ngẩn, hai đạo huyết quang kinh người xuyên phá hư không, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Phong Lôi, một tiếng rên rỉ thống khổ vang lên. Sáu người Lục Thanh đều kinh hãi, động tác của đối phương quá nhanh, thêm nữa Bích Lạc Hải này có thể ngăn cản thần thức, cho dù Lục Thanh đã nhận ra hai đạo huyết quang. Nhưng tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp ngăn cản, nhìn thấy hai cột máu màu xanh tím từ trên lưng Phong Lôi phun ra, trong tâm Lục Thanh bỗng cảm thấy đau xót, đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra, bất tri bất giác tiểu tử kia đã có địa vị trọng yếu trong lòng hắn, khó có thể ức chế sát khí trong nháy mắt bộc phát ra. Thần thức cùng linh hồn lực sớm tán vào hư không nhất thời cảm ứng lực trời đất, một đóa lôi vân phạm vi 10 mẫu trong nháy mắt ngưng tụ ra. Thiên lôi cùng thiên phong hạ xuống. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Lục Thanh, một tiếng long ngâm trong trẻo từ trong miệng Lục Thanh phát ra, sau khi lĩnh ngộ thức thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, hơn nữa Lục Thanh cùng Phong Lôi có khế ước, trên người tự nhiên cũng lây nhiễm một chút chân long khí, hiện giờ chân long khí từ trong miệng hắn phát ra, liền thành tiếng long ngâm kinh thiên, thậm chí còn mang theo một tia long uy nhàn nhạt, ở trong thiên lôi cùng thiên phong, tại trong một khắc đột nhiên dâng lên hư ảnh một con thần long dài trăm trượng xoay quanh. Mà thiên lôi cùng thiên phong bao phủ Lục Thanh, ở một khắc khi hư ảnh chân long hiện ra liền biến hóa ra bộ dáng của luyện tâm kiếm, chui phong lôi cự kiếm này khổng lồ vô cùng, dài tới hơn trăm trượng, khi phong lôi cự kiếm vừa thành hình, thân ảnh của Lục Thanh rất nhanh hiện ra, giờ phút này toàn thân Lục Thanh được lôi quang màu tím như thực chất bao vây, trông như lôi thần giáng lâm, vô tận uy nghiêm tràn ngập, không kịp áp súc lại phong lôi cự kiếm, lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng liền